tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 4, C4, ngươi là Liễu Tích Âm. Ngươi biết Diệp Chiêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi tên gọi là gì? Ô Ân kinh ngạc cất cao âm thanh. Ta gọi là Liễu Tích Âm. Tiểu cô nương Liễu Tích Âm đột nhiên bị kích động bởi Ô Ân dọa nên nói lắp. Ngươi có một biểu ca tên là Diệp Chiêu phải không? Ô Ân truy vấn. Phải, tỷ tỷ ngươi như thế nào mà biết? Liễu Tích Âm ra vẻ nghi vấn. Ha ha, ta như thế nào sẽ biết? Khi một người biết mình xuyên qua thời gian, đi tới thời cổ đại, có lẽ sẽ tiếp thu. Nhưng mà nếu như là biết chính mình đi tới chính là bên trong một chuyện xưa, chỉ sợ cũng có một chút khó có thể tiếp nhận. Ha ha, đều là giả. Ô Ân nhìn hai tay của chính mình, giống như là xác thực lại có phải hay không chính mình cũng là giả. Ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Tích Âm, Ô Ân nâng tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo nhéo gương mặt của Liễu Tích Âm, ô, cảm xúc giống như thật. Liễu Tích Âm nhìn tỉ tỉ trước mắt hồn bay phách lạc, đột nhiên ngắt nhéo mặt mình, hoàn toàn bị dọa tới, buông chén thuốc trong tay liền lui ra ba bước. Tỉ tỉ nhớ uống thuốc. Ta đi xem bà nội trở về chưa. Nói xong liền hướng cửa phòng chạy nhanh như chớp. Nhìn vành tai hơi hơi phiếm hồng của thiếu nữ chạy trối chết, Ô Ân kéo kéo khóe miệng. Khi còn bé nhìn chỉ tương đối là tiểu cô nương thanh tú gầy teo lại yếu đuối, ngược lại là không nghĩ tới sau khi lớn lên sẽ nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Nhìn chén thuốc trên bàn, Ô Ân trong lòng thở dài. Quên đi, liền tính là một đao lau cái cổ tự mình kết thúc, vạn nhất cũng không thể làm sao quay về. Lại nói liền tính đi trở về, nhìn tốc độ chiếc xe chính mình không chết cũng sẽ tàn phế. Đến lúc đó thật vất vả để trở về, kết quả là một thân tàn tật, chẳng phải là không bằng đợi trong này. Ít nhất ở bên này ta còn có thân phận hoàng tử. Võ công cao cường, ngạch, chậm rãi khôi phục võ công cao cường trung bình. Ô Ân vùng vẫy thong thả đứng dậy. Hí, này vết thương thật đau nhức a, đem chén thuốc uống xong. Ô Ân khởi thân xuống giường, thấy trên giá đã chuẩn bị quần áo cho nàng, là y phục nam trang của người Tống, còn giống như chi kỷ. Cảm thán một chút, Ô Ân sợ chạm đến vết thương, nàng cẩn thận mặc xong y phục, đi ra ngoài, bước chân còn có điểm phù phiếm. Bất quá đối với tố chất thân thể đã nghiền Ô Ân mà nói không là vấn đề. Chậm rãi lái xe trước cửa, đẩy ra, ngoài cửa là một hành lang. Hai bên khoảng chừng có hơn 10 gian phòng. Nhàn nhạt cây mộc hương đầy rẫy tại chóp mũi. Cửa phòng đều là gỗ thô sắc vàng nhạt, không có soát phấn sơn lên. Phần cuối hành lang được chạm rỗng. Hoa văn chạm trổ ở cửa sổ giữa lộ ra loang lỗ một chút ánh mặt trời. Đi tới cửa cầu thang, dưới lầu là âm thanh rầm rĩ ầm ĩ dần dần truyền đến. Ô Ân đỡ lan can đi tới lầu 1. Đại sảnh là nơi tiếp đã thực khách địa phương. Bên trong biên cảnh Vân Châu, bàn gỗ chiếc ghế đều tương đối đơn sơ. Nhưng Ô Ân nhìn đến chính là, mỗi bàn đều ngồi gần như đã đầy khách. Vài tên tiểu nhị cấp bận rộn xuyên qua từng bàn, thường trấn an những vị khách quan sao động. Nhưng mà vẫn là không đợi kịp thực khách kêu to dò hỏi chính mình cơm canh bao thừa có thể hảo. Đi qua đại sảnh tới quán trọ bên ngoài, hai bên quầy hàng bên đường, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lực thét xuyên thấu của đám tiểu thương. Ô Ân lẳng lặng cảm thụ sự phồn hoa huyên náo trong thành Vân Châu. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có một chương. Cầu cổ vũ, cầu tát hoa, cách chương.